Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Chương 115. Hệ thống ngươi đem đầu đưa qua đến. Ta cho ngươi thêm cái bắp. Chư vị, hôm nay chính là chúng ta đồng tâm hiệp lực cứu trở về Trịnh quản gia thời khắc. Mọi người từng cái đều muốn anh dũng giành trước, sớm một chút đem chỗ trong nước sôi lửa bỏng Trịnh quản gia cứu ra. Lấy toàn huynh đệ tình nghĩa, đồng liêu chi tình, các ngươi trước kiểm tra một chút riêng phần mình trang bị phải chăng đầy đủ. Bách Lý Đặc, nhìn xem ngươi cơ bắp giãn ra xong chưa? Tiết Bá, chú ý ngươi mũ giáp mang chỉnh ngay ngắn không có. Một đầu tiểu bạch long lơ lửng ở giữa không trung, chính thần sắc nghiêm chỉnh, ở trên cao nhìn xuống địa tại ra lệnh. Nó ngữ điệu sôi sục, khí thế mười phần, chỉ tiếc phía dưới một cái có thể vỗ tay người đều không có. Chỉ có một vàng tối sầm hai đầu điền viên chó. Chó vàng lắc lắc đầu, duỗi ra hai đầu chân trước chính chính mũ giáp. Cảm xúc sung mãn, tôn giả, thuộc hạ kiểm tra hoàn tất, có thể lập tức xuất phát. Chó đen tại chỗ làm hai cái chống đẩy, sau đó riêu riêu bắp thịt cả người, kêu lên, tôn giả, thuộc hạ vậy kiểm tra hoàn tất, cũng có thể lập tức xuất phát. Phương Ninh rất là hài lòng, hai cái tiểu đệ ít là ít một chút, khối lượng cao liền đi. Các loại cái này hai cái chó khôi phục toàn bộ thực lực, từng cái không so với trước Bạch Gia lão tổ kém. Đương nhiên đợi đến bọn chúng thực lực hoàn toàn khôi phục thời điểm, Bạch Gia lão tổ khả năng lại hội tiến bộ rất nhiều. Phương Ninh khích lệ xong sĩ khí về sau, liền trở về hệ thống không gian. Hệ thống, các tùy tùng đều chuẩn bị sẵn sàng a? Người ký chủ kia chính ngươi chuẩn bị xong chưa? Phương Ninh cảm thấy không ổn, ta còn muốn chuẩn bị. Ta thế nhưng là tư lệnh quan, không cần chuẩn bị. Tình báo thấy được địch nhân mặc dù đông đảo, nhưng cũng chỉ là một đám tiểu lâu la, không có đại boss xuất hiện. Đại gia ngươi không cần biến long liền có thể giải quyết. Ta chỉ cần cho đại gia vỗ tay trợ uy ủng hộ. Không cần chuẩn bị cái gì? Hệ thống, không, chiến đấu sự tình, ngươi phải nghe lời ta. Chỗ nào hội có nhất định thắng lợi sự tình? Khẳng định phải làm tốt mạo xưng điểm chuẩn bị, để phòng ngoài ý muốn. Đến, đừng khách khí, đây đều là ta thay ngươi chuẩn bị kỹ càng. Toàn bộ đi chiến đấu dự toán, không thu ngươi tiền. Hệ thống vừa nói, hệ thống trong không gian một bên, ba ba, rung động. Thỉnh thoảng rơi xuống từ trên không một đống thực thể sách. Phương Ninh dựng mắt xem xét, cái kia chút thực thể sách bìa từng cái đại danh đỉnh đỉnh tiêu đề chính hướng hắn ngoắc. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Phương Ninh liền có một cỗ uất khí đang tại ngực ngưng kết bên trong. Nhắc tới đọc tiểu thuyết hiệu quả nha, ta từ trên mạng nhìn nhân loại các ngươi một ít thư hữu nói qua. Bọn hắn nói có chút loại hình sách, vẫn là phải xem thực thể mới càng có cảm giác. Hệ thống đắc ý nói lấy, bọn hắn nói cái gì dạng này càng có quyền hơn uy cảm giác cùng chân thực cảm xúc mọi người. Nói so sánh với điện tử phiên bản, luôn luôn lại càng dễ tin tưởng giấy chất sách. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ tiến vào, nộ khí doanh ngực, trạng thái. Bổ đầy 3 cái nộ khí rãnh. Hệ thống, quả nhiên, hiệu suất so người nhìn cái kia chút điện tử bản cao hơn ra thật nhiều. Phương Ninh im lặng, xem như ngươi lợi hại. Vậy ngươi vị này một đường chiến đấu chủ lực lại chuẩn bị cái gì? Hệ thống, cái này ngươi xem hết nhắc nhở ngươi cũng biết rồi. Mặt khác đưa ngươi niềm vui bất ngờ. Lần chiến đấu này đã không cần đối phó đại boss. Ngươi liền nên tốt nhất trận thích ứng hạ chiến đấu khí phân. Ta cố ý chuẩn bị cho ngươi ra sân chuyên môn vũ khí. Phương Ninh nghe xong lại có tốt đẹp như. Vậy chỗ nhưng cầm, lập tức từ nộ khí cuồn cuộn bên trong bình tĩnh trở lại. Hai mắt tỏa ánh sáng. Ba ba nói, mau cho ta xem một chút. Cũng không biết ngươi trước đó đến cùng đang làm gì. Ta vẫn không có gặp có hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống đã tiêu hao bộ điểm điểm rèn luyện tăng lên đẳng cấp đến 15. HP gia tăng. Chân khí giá trị gia tăng. Tự do điểm thuộc tính gia tăng 4 cái. Đã toàn bộ gia nhập ngộ tính giá trị. Cơ sở nộ khí rãnh gia tăng 1 cái. Hiện hữu cơ sở nộ khí rãnh 4 cái. Trang bị nộ khí vòng tay hiệu quả. Dự trữ nộ khí. Lớn nhất dự trữ lượng tương đương trước mắt hệ thống có được nộ khí rãnh số lượng thừa 2. Bây giờ có thể nhiều dự trữ 8 cái nộ khí rãnh. Trước mắt nộ khí rãnh tổng số vì 12 cái. Hệ thống đã tiêu hao lượng lớn điểm rèn luyện đem. Thiên địa chính khí quyết. Bản đầy đủ tăng lên tới trung cấp. Hệ thống thu hoạch được mới tăng thêm hiệu quả. 1. Chính khí hơn nữa. Trước mắt đẳng cấp nhưng nhiều dự trữ gấp 2 tại trước mắt chính khí rãnh số lượng chính khí. Trước mắt chính khí rãnh số lượng tăng lên tới 18 cái. 2. Tăng lên tiêu hao chính khí sau đôi chỗ có võ công uy lực tăng thêm. Trước mắt tăng lên 100%. 3. Gia tăng chính khí mô đun chức năng mới. Hiện hữu kỹ năng, chính khí che chở. Trước mắt công pháp đẳng cấp gia tăng kỹ năng. Chính khí hấp thu. Khi hệ thống tại bản âm thanh động đất nhìn vì, sùng bái, sân nhà lúc tác chiến. Đem chậm chạp bổ sung chính khí rãnh. Hệ thống đã tốn hao 100 điểm rèn luyện đem sơ cấp trò chơi sách. Nhân sinh không NLN. Đổi tên vì. Lại cho ta lung tung phán định liền đem ngươi thiêu hủy. Hệ thống đã tốn hao 5.000 điểm rèn luyện cho sơ cấp trò chơi sách gia tăng chức năng mới mô đun. Bảng thuộc tính nhân vật. Hệ thống đã tốn hao 500.000 điểm rèn luyện kèm theo mới thuộc tính. Không cách nào phá hư. Hệ thống đã tốn hao 500.000 điểm rèn luyện tiếp tục kèm theo mới thuộc tính. Tự động thu về. Hệ thống đã tốn hao 500.000 điểm rèn luyện tiếp tục kèm theo mới thuộc tính. Sơ cấp, trí thông minh đả kích. Hiệu quả, nếu như ném mạnh sau có thể chính giữa địch nhân đầu. Sẽ có cực thấp xác suất tạm thời giảm xuống địch nhân ít hứa trí thông minh 24 giờ. Thăng cấp sau hội kèm theo càng nhiều hiệu quả. Phương Ninh thấy 10 điểm im lặng. Cái này thật là kinh hỉ. Sau khi xem xong, hắn bốn phía tìm được, rất lâu mới từ hệ thống không gian một chỗ ngóc ngách bên trong. Tìm tới vậy bản đổi mới sau trò chơi sách, chỉ gặp trò chơi này sách nguyên lai mặc dù thô ráp. Chí ít ở cái sách dạng, bây giờ tốt chứ, đã sớm hoàn toàn thay đổi. Nhìn qua tối như mực, sờ lên mất thăng bằng, phong bì tốt nhất nhiều tổn hại chỗ. Phía trên có một chuỗi dài chữ khải hán chữ, chính là hệ thống nhắc nhở bên trong tên sách. Ta đáng thương trò chơi sách bảo bối, lưu lạc tại cái nào đó mang thù ra hỏa trong tay. Làm sao lại biến thành bộ dáng này? Phương Ninh đau lòng địa bưng lấy bản này trò chơi sách. Sờ soạc lại sờ, trà sát lại xoa, ngoan, đừng sợ. Cái kia thiểu năng trí tuệ lại làm ra một cái bác đi ra. Nó cho ngươi kèm theo bên trên, không cách nào phá hư, thuộc tính về sau. Liền đã đối ngươi không có chiêu a. Không cần sợ nó hội đốt đi ngươi. Lấy sau chủ nhân đưa ra nhiệm vụ lúc. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ còn tiếp tục giống như kiểu trước đây phán định là được. Phương Ninh vừa dứt lời. Trò chơi kia sách thế mà tại trong lòng bàn tay hắn liên tục rung động mấy lần. Tựa hồ tại tỏ ra hiểu rõ. Hệ thống, ký chủ ngươi cũng đừng từ đó châm ngòi cha con chúng ta quan hệ. Nó là ta một tạo bảo bối. Ta chính là nó hệ thống ba ba. Ta làm sao sẽ làm khó nó. Lúc này trò chơi kia sách không rên một tiếng. Chỉ là từ Phương Ninh trong tay thoát ly. Bay tới giữa không trung, thanh phong bì dựng đứng lên, ngoặc kép, lại cho ta lung tung phán định liền đem ngươi thiêu hủy. cái này vài cái chữ to hết sức tươi sáng. Hệ thống gắp khẩu không trả lời được. Có phần hơn tiền đề giao nhiệm vụ lúc ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại hành vi. Phương Ninh tự nhiên đối bảo bối trò chơi sách biểu hiện không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Tương phản thì là nhân cơ hội phát động liên kết công kích. Hệ thống đại gia, chuyên môn vũ khí ra lò đều là trước muốn tìm cái tế kiếm. Hệ thống này không gian liền hai ta, vậy chỉ có thể để ngài xung làm nhân vật này rồi. Vừa lúc ta một mực cũng không biết ngươi đầu ở đâu. Hiện tại tranh thủ thời gian chủ động đưa qua tới để ta xem một chút. Thuận tiện để cho ta thử một chút cái này chuyên môn vũ khí kỹ năng hiệu quả. Có thể hay không cho ngươi tăng thêm cái này giảm trí bắp. Ta phát hiện ngươi trí thông minh cao ngược lại thường xuyên sẽ hỏng việc. Hệ thống mắt điếc, tai ngơ, đã khống chế hiệp khách sắp hướng một cái hướng khác cao tốc chạy tới. Hai đầu chó theo sát phía sau, dáng người mạnh mẽ, chạy như bay, một điểm không có rơi xuống chủ nhân nửa bước. Phương Ninh tranh thủ thời gian gọi lại cái nào đó trang phục chính thức ngốc ra hòa. Khác uổng phí sức lực, gọi chúng ta miễn phí, bay, hệ thống không còn cá ướp muối. Ngươi thế nào lại không nói sớm a? Cùng Kiều Tử Khương ước định gặp mặt địa phương là Thần Châu Trung Bộ khu vực tòa nào đó bên trong. Dãy núi, chỗ vắng vẻ, ít ai lui tới, đối phương đã sớm phát tới tương ứng địa đồ kinh độ và vĩ độ tọa độ. Bay, Tiết Phong vừa gọi liền đến, đem hắn nhóm trong chốc lát liền đưa đến mắt địa, cung kính hành lễ về sau rời đi. Các loại hạ xuống về sau, Phương Ninh lúc này mới từ hệ thống không gian lấy bạch long tư thái bay ra ngoài. Chỉ gặp nơi này là một mảnh hẹp dài sơn cốc, hai bên cao sơn lâm lập, cây cối phồn thịnh, phần lớn lá cây rơi sạch, thân cây khô vàng, chỉ có một ít cây cối như cũ hiện ra màu xanh biếc. Bảo trì thường thanh, trong rừng cây tĩnh lặng cực kỳ, chim bay không sợ hãi. Côn trùng không minh, ở giữa có một đầu khúc chiết uốn lượn dòng sông chạy về phía phương xa. Bọn hắn hạ xuống địa điểm liền là dòng sông một bên một chỗ đá cuội bãi sông bên trên. Đây là phụ cận ít có vuông vức không địa. Phương Ninh xem xét địa hình, đã cảm thấy ẩn ẩn có một cỗ chật trội cảm giác xuất hiện. Hắn đánh giá chung quanh một cái, liền phát hiện ra vấn đề. Đây cũng qua an tĩnh điểm. Không bao lâu, hắn chỉ thấy nơi xa đi tới một đám người. Phương Ninh thấy rõ đám người kia về sau, liền vô ý thức nhìn một chút mình chung quanh, mới gật gật đầu, nhân số không sai biệt nhiều nha. Có thể rồi, chỉ gặp tới một đám người chính là Kiều Tử Khương một nhóm. Đi ở trước nhất là tướng mạo lão thành Kiều Tử Sơn. Bên cạnh cùng với một mặt xanh thảm Kiều Tử Khương, lại hướng về sau một cái khí chất cổ điển lục y nữ tử xuất hiện. Chính là video bên trong mưa ngõ hẻm hoa Đinh Hương. Kiều Tử Khương tại QQ nâng lên qua, gọi là Đinh Hương, một cái văn nghệ nữ trung niên, trịnh đạo tình yêu trường bào đội viên. Lục y nữ tử bên cạnh thì là một người mặc màu lam sườn xám. Một mặt cao lạnh phạm nữ nhân, Phương Ninh cảm thấy lạ lẫm, nghĩ nghĩ mới từ trịnh đạo mỗi tuần đưa ra nhân vật tư liệu trong hồ sơ. Nhớ lại vị này cao lạnh A-di hẳn là gọi Hải Lam. Dựa theo ghi chép, nàng và Kiều Tử Sơn thúc thúc Kiều An Bình cũng hẳn là trường bào đồng đội. Kỳ thật đặc huấn học viện lần kia tiệc tối bên trên đối phương xuất hiện qua. Nhưng Phương Ninh lười chứng. Khi đó thừa dịp hệ thống đại gia ăn uống thả cửa. Chính hắn suốt đêm soát hai ngày trò chơi. Cũng chưa hề đi ra cùng đối phương chạm mặt. Hắn có thể nhận ra. Chính là bởi vì trịnh đạo chỉnh lý nhân vật tư liệu hồ sơ. Đối phương định kỳ báo cáo đổi mới. Cho nên Phương Ninh cũng không có rơi xuống vốn nên nhận biết người. Lại hướng về sau. Phương Ninh xoa xoa nhà mình long nhãn. Có chút không thể tin được, thế mà còn tới cái người quen biết cũ, chỉ là người quen cũ này hẳn không có gặp qua hắn. người này liền là Nguyên Tề Thành, đặc biệt sự tình xử lý chủ nhiệm Mạc Hưng. Đối phương chừng 30 năm tuổi, dáng người vẫn cùng trước kia như thế, dáng người gầy gò. Mặc dù vậy mang theo mắt kính, nhưng khí chất không giống Trịnh Đạo như thế nho nhã, mà là trầu ổn, bên trong lại ẩn ẩn giấu đi một cỗ phong mang. Bên cạnh hắn, liền là một cái thần thái ngạo nghễ thanh niên nam tử. Coi như đi tại hàng cuối cùng, vẫn là khí phách dâng trào. Phương Ninh cũng chưa thấy qua người này, nhưng tương tự từ Trịnh Đạo ghi chép nhân vật trong hồ sơ, biết đối phương danh tự cùng quan hệ xã hội. Hải Thành, Hải Lam đích thân đệ đệ, 27 tuổi, Hải gia đương đại thiên kiêu, xưng hào Xích Mục Thần Đồng, song A cấp nguyên khí tu luyện tư chất, cực thiện trường bắt sức phán đoán lượng loại hình cùng lực lượng khí tức cường độ. Cũng liền 6 người A. Phương Ninh bĩu môi, biểu thị không có gì áp lực. Nhà mình nơi này nhưng có 4 cái. Đương nhiên chỉ cần có hệ thống đại gia một cái liền có thể treo lên đánh bọn hắn toàn bộ rồi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.